Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 519 Stoizen. Chết, Vivi nhìn về phía Red Hair. Trực giác chung Red Hair tựa hồ biết đáp án, đối phương cầm lấy tử hồ lô. Mỉm cười nhìn về phía mặt khác một bên. Rõ ràng là không nghĩ trả lời vấn đề này, Luffy chẳng lẽ đã tiến vào gum gum fruit thức tỉnh trạng. Thái, Vivi đối với ác ma trái cây thức tỉnh vẫn như cũ là không vào môn trình độ. Nhìn không ra Luffy hiện tại cụ thể là cái gì trạng thái. Khả năng gum gum fruit trời sinh chính là khôi phục lực cường. Trải qua một ngày chiến đấu, Katakuri cùng Luffy xem như thưởng thức lẫn nhau. Tán thành thiếu niên này, cố ý phóng thủy, bị Luffy đả đảo. Xem như thừa nhận đối phương hải tặc vương thân phận, bọn họ đêm đó khởi hành. Rời đi Wano quốc, đi trước Totoland, Katakuri Kaka. Ngươi kêu ta tới là... Ai? Như thế nào là ngươi? Nghe nói Katakuri tìm chính mình. Cưới béo Big Mom đệ 22 nữ. Hiện giờ tính lên cùng xa cá sấu là anh em cột chèo Capone Bet mới vừa vào cửa. Dư Quang liền thấy được ngồi ở một bên Vivi, hải quân đại tướng như thế nào ở chỗ này. Ngày đó ở Sabaody quần đảo bị treo lên đánh ấn tượng quá mức khắc sâu. Hắn theo bản năng liền muốn chạy. Vivi bất động thanh sắc mà nhìn hắn một cái. Hắn lúc này mới phát hiện hiện trường kỳ quặc, tuy là Capone Bet tố chất tâm lý không tồi. Lúc này cũng có chút ngốc. Đặc biệt là thấy được Katakuri phía sau đang ngủ béo Big Mom. Trên mặt hắn biểu tình có thể nói cực kỳ phong phú, chính mình có nên hay không nói ra vị này hải quân đại tướng thân phận thật sự. Cái này béo nữ nhân như thế nào như vậy, như là lệnh truy nã thượng. Chính mình, mụ mụ, không phải hẳn là gầy một chút sao? Katakuri kêu chính mình lại đây làm gì? Hắn vấn đề rất nhiều, Vivi ý bảo hắn trước ngồi xuống. Hải, lão huynh, đừng kích động. Nếu ngươi tưởng nói ta là hải quân đại tướng nói, kia có thể tỉnh lược. Ta và ngươi ra, ca ca. Tìm ngươi có việc. Sự tình là cái dạng này, Capone Bet nghe xong Vivi nói. Trước tiên liền cảm thấy cái này hải quân đại tướng thật có thể lan lộn. Hảo gia hòa, ngươi lo chuyện bao đồng đều quản tới rồi hải tặc đại bản doanh tới. Ngươi là thật không sợ hãi à, có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Katakuri làm việc dứt khoát, trực tiếp cấp Capone Bet hạ mệnh lệnh, gia tộc không thể loạn, các ngươi đồng dạng là gia tộc một phần tử, ta không hy vọng nhìn đến quá nhiều máu tươi, giao cho nhiệm vụ của ngươi liền một cái, bám trụ những cái đó bị mượn sức lại đây hải tặc đoàn, cho chúng ta giải quyết ngọn nguồn vấn đề, tranh thủ thời gian, như thế nào giải quyết vấn đề? Giải quyết vấn đề lúc sau làm sao bây giờ? Hắn cũng chưa nói, nhưng trải qua quá vô số lần hắc băng sống mái với nhau, Capone Bet nháy mắt đã hiểu, có hải quân. Đại tướng, có Katakuri Kaka, có thoạt nhìn thực hung béo Big Mom, Capone Bet không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Loại này thời điểm khẳng định là đứng ở cường giả một bên, hắn vội không ngừng mà đáp ứng hai người. Yêu cầu, phái ra thủ hạ. Đem Salad gia tộc mấy cái con rể đều gọi vào cùng nhau. Mỹ kỳ danh rằng giao lưu cảm tình, bám trụ này đó bị gầy Big Mom mượn sức hải tặc. Katakuri đi ở phía trước, béo Big Mom cùng rớt đi theo trung gian. Vivi dừng ở cuối cùng. Bọn họ lén lút lẻn vào Whole Cake Island chủ đảo. Đối với gầy Big Mom lâu đài triển khai đánh bất ngờ, Katakuri. Người cũng dám phản bội ta. Gầy Big Mom Kenbunsoku vẫn như cũ chắc tuyệt. Chẳng sợ có Vivi hỗ trợ che lấp. Mấy người hành tung vẫn là ở đổ bộ Whole Cake Island sau bại lộ ra tới. Đối phương nhìn đến béo Big Mom. Trong mắt tham lam cùng thù hận nháy mắt liền xông ra. Béo Big Mom đối nàng hận ý cũng một chút. Không ít. Sao sao sao sao kêu. Lúc sau duỗi ra tay. Rớt nghĩ đến bị gầy Big Mom xử lý Prometheus. Một trương béo trên mặt tất cả đều là lửa giận. Một đạo lôi đình bổ về phía hiện giờ dáng người đã có chút phúc hậu gầy Big Mom, một cái béo nữ nhân. Múa may lôi vân nắm tay. một cái không tính đặc biệt béo nữ nhân giơ lên cự kiếm Napoleon. Đối chọi gay gắt, hai người căn bản không như thế nào vô nghĩa, liền đánh thành một đoàn. Dáng người thấp bé đầu bếp trưởng Choi dần hướng bên này nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến Katakuri cùng Vivi. Hắn ru rú trong nhà, đối với hải quân đại tướng nhận thức rất mơ hồ, nhưng Vivi thực lực hắn có thể nhìn ra tới. Này tuyệt đối là một cái vô pháp dùng lực nhân vật, loại này địch nhân hắn tuổi trẻ thời điểm đều đánh không lại, càng đừng nói hiện tại. Hắn không cần suy nghĩ, xoay người liền chạy. Ngươi không truy sao? Vivi xem Katakuri đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, kỳ quái hỏi, kia dù sao cũng là mụ mụ đồng bọn, là ta trưởng bối. Katakuri tạm dừng một chút, ta biết trước đến ngươi sẽ ra tay, giảo hoạt. Vivi không thể làm quá nhiều người nhìn đến chính mình xuất hiện ở chỗ này. Nàng xác thật không chuẩn bị buông tha Choison, đánh một cái 92 tuổi lão nhân thích hợp sao? Nàng không nhiều ít tư tưởng gánh nặng, 800 tuổi Amasuki đều đánh, càng miễn bàn mới 92 tuổi Choison. Nếu là có thể lựa chọn nói, nàng hận không thể mỗi ngày đánh lão nhân đâu. Nàng từ một bên trong không khí lấy ra Sodai Kitesu, nắm lấy chuôi đao. Chính phía trước một cái bán kính 200 mét nửa vòng tròn hình khu vực đều ở nàng công kích trong phạm vi. Tổng hội có trên mặt đất sinh linh có gan trực diện lôi đình uy quang. Nàng đôi tay nắm đao, ở nguyên bản Amasuki, Shimosuki cùng Kozuki lưu kiếm thuật cơ sở thượng, kết hợp Rambo Rambo Fruit, nàng sáng tạo ra nhất chiêu dung hợp tam lưu phái tuyệt kỹ, ba tháng hư ảnh ở sau người hội tụ, xoay tròn, đường màu tím lôi điện rót vào trong đó sau, ba tháng biến thành nghịch kim đồng hồ xoay tròn tam ba văn. Lôi điện tích tụ đến cực hạn, nàng xem đều không xem, đối với nửa vòng tròn hình khu vực chém ra một đao, lôi đình vạn quân. Thùng nước phẩm chất lôi điện bị kiếm chiêu dẫn động, dày đặc vô cùng mà đối với Choison phương hướng oanh kích, đáng chết. 92 tuổi Choison cũng từng là một cái kiếm thuật cao thủ, làm béo Big Mom ban đầu đồng bọn, làm Rock hải tặc đoàn đầu bếp. Hắn có cũng đủ nhãn lực cùng thực lực. Lão nhân ở không trung xoay người, rút ra bên hông có vẻ có điểm tiểu xảo đoàn kiếm, phát động trái cây năng lực. Đối với không khí cắt tới, hắn là cúc cúc fruit năng lực giả, có thể đem bất luận cái gì vật thể biến thành đồ ăn. Hiện tại chính là phát động trái cây năng lực, đem không khí làm như nào đó nguyên liệu nấu ăn. Nhất chiêu cắt ra không khí, lúc sau cuộn tròn thân thể, tránh ở cắt mặt phía sau, ý đồ làm Vivi lôi đình khuyết thiếu không khí cái này môi giới mà tự hành tiêu tán. Choison kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cái này ứng đối là không thành vấn đề. Nhưng hắn xem thường Vivi kiếm thuật, hội hợp Amasuki, Shimosuki cùng Kozuki lưu kiếm thuật. Nàng này nhất kiếm chảm thiên chảm địa, càng bao hàm đã xem như chút thành tựu chảm hồn hiệu quả. Không khí cũng không phải duy nhất truyền bá môi giới, linh hồn cũng sẽ bị nàng chém đứt. Choison liền cảm thấy chính mình trong lòng phảng phất bị thứ gì đòn nghiêm trọng một chút. Hắn đại não trống rỗng, trong cơ thể còn có sinh mệnh lực, nhưng linh hồn đã bị này một đao chém nát. Hắn vẫn đục hai mắt nhìn về phía Vivi phương hướng, môi nhẹ nhàng khép mở hai hạ, cách 200 mét. Vivi cũng nghe tới rồi hắn vấn đề, chiêu thức tên. Người hiện tại khẳng định là bị chém đến không ý tưởng đi. Đã kêu vô tưởng một đao đi, hảo kiếm thuật. Choison lưu lại một câu cảm thán. Cái này 92 tuổi lão hải tặc mất đi ý thức, như là đầu gỗ giống nhau thẳng tắp mà ngã vào ven đường, bị lôi đình nổ thành mảnh nhỏ. Hết chương.